Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 403, chương 433, người trước vẫn là ta trước. Năm cái từ Tắc Bắc lần đầu tiên tới Trung Nguyên người. Vậy lần đầu tiên biết lúc đầu Sầm Uất là cái bộ dáng này. Dù là hôm nay Ký Châu đã sớm so bất đắc dĩ đi Sầm Uất. Có thể ở bọn họ năm cái trong mắt người. Nơi này so với bọn họ sinh hoạt hoang rất chi địa mà nói. Tựa như cùng thiên đường như nhau. Cho nên đại sư huynh Kình Thiên mới sẽ suy nghĩ đi Yến Sơn Doanh. Đó là một cái rất tốt đường ra. Có thể ở lại Trung Nguyên đường ra. Lấy bọn họ sư huynh muội 6 người thực lực. Hắn tin chắc có thể ở Trung Nguyên sông sáo giang hồ đi ra một phen manh mối. Nhưng mà vậy thì như thế nào? Ở trên giang hồ được danh tiếng lớn hơn nữa. Cho dù có thể đến vô địch, có thể cũng bất quá là những quyền quý kia trong mắt hạ đẳng người. Chỉ có mình trở thành quyền quý, mới có thể chân tránh qua người người hâm mộ sinh hoạt. Trước khi tới Kình Thiên hỏi qua Trương Triều Trấn người thủ hạ. Tại sao phải giết Lý Sát? Người nọ trả lời nói cũng không biết cụ thể vì sao. Chỉ biết là người này là Bát Đương gia tử thù. Nếu là Bát Đương gia cừu nhân, như vậy thì càng phải giết. Chỉ có như vậy, mới có thể phối hợp Bát Đương gia con đường này. Từ mà tiến vào Yến Sơn Doanh. Huống chi bây giờ nhìn lại, cái đó Bát Đương gia muốn giết người. Và bắt được lão nhị triệt địa người. Hẳn là một nhóm, nếu như cái này còn không là ý trời. Vậy là cái gì ý trời? Ngày hôm qua lúc này, sắc trời sắp tối lại, triệt địa ở ngõ hẻm này bên trong gặp Diệp Trượng Trúc. Diệp Trượng Trúc một trưởng kia, là triệt địa mở ra một miếng thế giới mới cửa. Hôm nay lúc này, sắc trời sắp tối lại, Kình Thiên bọn họ đi vào ngõ hẻm này, thấy được một đám thợ ở tự chữa bức tường kia. Kình Thiên bọn họ không biết, bọn họ vậy đi vào một miếng rộng mở thế giới mới cửa. Ngõ hẻm này, cái này chặn một cái đoạn tường. Đối với Kình Thiên bọn họ mà nói, tựa hồ điều này cũng không có gì đặc biệt. Nhưng mà đối với Tước Nam mà nói, thấy vậy trên tường lỗ hổng thật to. Nàng liền không tự chủ được hồi tưởng lại cái đó kinh khủng Trung Nguyên võ giả. Triệt địa ở đó một người đàn ông trung niên trước mặt. Liền nhất kích lực cũng không có. Ngõ hẻm kia không ra được. Bán hạt rẻ ngào đường người tuổi trẻ nhìn về phía Kình Thiên bọn họ. Tốt nói khuyên giải, đối diện bị chặn lại. Các ngươi vẫn là chớ đi vào. Có chút đường đi vào liền liền không ra được. Vẫn là phải cân nhắc kỹ. Sáu hợp thần đao trung tính tử táo bạo nhất Diệu Bắc nhìn người trẻ tuổi. Kia một mắt, dùng một loại vô cùng là khinh miệt giọng. Dùng ngươi quản, hạ đẳng ngươi. Người tuổi trẻ ngược lại là vậy không tức giận. Chỉ là nhún vai, Diệu Bắc tầm mắt từ vậy trên mặt người tuổi trẻ rời đi. Chú ý tới cách đó không xa có mấy cái cô gái nhỏ xinh đẹp. Vì vậy hắn cười lên. Trong nụ cười kia ý là các ngươi chờ. Đều là ta, ngõ hẻm cũng không phải là rất rộng. Đại khái so một chiếc xe ngựa chiều rộng còn muốn thoáng hẹp một ít. Bốn người vai sóng vai có thể cắm ở cái này. Thẻ rất bền chắc như vậy. Như vậy ngõ hẻm thông thường không thể phổ thông đi nữa. Trong Ký Châu Thành có rất nhiều như vậy ngõ hẻm. Như đi mấy năm trước coi như. Nơi này chính là tập sự ti hậu viện. Ai dám tùy tiện đến gần đến cái này. Ở một năm trước nơi này vẫn là một phiến đất trống. Bởi vì tập sự ti không cho phép có dân cư đến gần. Trước sau chừng cũng không cho phép. Cái này đạo tường rào vẫn là Thẩm Y Đường ở chỗ này mở sau đó. Lý Sất mời thợ xây dựng, bởi vì hậu viện cất giữ nhiều dược liệu, không có tường rào tự nhiên không được. Kình Thiên đi tới những thợ mộc kia trước mặt, nhìn xem lỗ hổng kia, đại khái có thể suy đoán ra người kia trưởng lực như thế nào. Quả thật rất mạnh, Kình Thiên lầm bầm lầu bầu bốn chữ, sau đó đối những cái kia thợ nói, các ngươi có thể xôi. Hắn bên trong một người trẻ tuổi nhìn hắn một mắt, hỏi, người đưa tiền. Kình Thiên ban đầu không có thể hiểu cái này ba chữ là ý gì. Suy nghĩ một chút mới tỉnh ngộ lại. Những thứ này thợ là ở chờ kết toán hôm nay tiền công. Vì vậy hắn hỏi một câu. Ngươi hơn một ngày thiếu tiền công. Người trẻ tuổi kia trả lời. Ta tiền công có thể cao. Một ngày 5 con heo, hơn một đầu không muốn, thiếu một đầu không được. Kình Thiên lại sợ run một tí, bởi vì hắn không tin như vậy một người bình thường lại dám dùng như vậy phương thức mắng hắn. Suy nghĩ một chút, còn chính là ở mắng bọn hắn. Xem ra các ngươi không muốn đi. Kình Thiên báo cho biết một tí. Diệu Bắc ngay sau đó nhảy tới trước một bước. Hắn ống tay áo bên trong rủ xuống tới hai cây đoản đao. Có chừng một thước rưỡi chừng. Sáu hợp thần đao. Mỗi cái người tu luyện đều là đao pháp. Sáu người mỗi người không giống nhau. Diệu Bắc song đao phá lệ tàn bạo. Hắn hung danh vậy nặng nhất. Hắn không phải trong sáu người võ nghệ tốt nhất cái đó. Nhưng nhất định là trong sáu người giết hại tim nặng nhất cái đó. Chờ một tí, người tuổi trẻ kia khoát tay một cái. Từ phía sau cầm lên một cái bọc. Diệu Bắc ngược lại cũng không cấp. Bởi vì giết mấy cái phổ thông như vậy người. Đối hắn mà nói thật là dễ như trở bàn tay. Người tuổi trẻ kia mở bọc ra. Lục soát một hồi. Từ bên trong lấy ra lại là một bản sách. Hắn đem sách mở ra. Vậy trên sách có mấy cái chữ? Người tuổi trẻ chỉ trên sách chữ nói. Các ngươi động thủ trước. Ta trước dạy mấy người các ngươi chữ. Xem các ngươi đều là từ Tắc Bắc tới. Hẳn không quen biết Trung Nguyên chữ viết tới. Cùng ta đọc, mấy chữ này niệm. Ra ra ta kêu Dư Cửu Linh. Tự tìm cái chết. Diệu Bắc giận dữ. Cất bước về phía trước. Tay trái đoản đao hướng Dư Cửu Linh nơi cổ họng quét tới. Hắn cái này động một cái tốc độ thật nhanh. Lấy Dư Cửu Linh võ nghệ. Căn bản không có thể tiếp được. Nhưng mà Dư Cửu Linh căn bản là không có dự định tiếp. Thậm chí không dự định chạy. Đối với Dư Cửu Linh mà nói. Không dự định tiếp là bình thường làm việc. Không dự định chạy cũng không là bình thường chuyện. Hắn đứng bên cạnh một cái mang nón lá người đàn ông đưa tay một cái. Ở đó cầm đoản đao cơ hồ muốn cắt đến Dư Cửu Linh cổ ngay tức thì. Bóc đích một tiếng bị hắn nặn ngừng giữa không trung. Cái này người xuất thủ nhìn về phía Dư Cửu Linh bất đắc dĩ nói. Ngươi lại còn thật không tránh. Dư Cửu Linh nói. Diệp tiên sinh, chúng ta nhưng mà đánh cuộc hai lượng bạc. Các ngươi đều nói ta sẽ tránh sẽ chạy. Ta nếu là thua, thường cho các ngươi mỗi cái người hai lượng. Ta nơi nào thối tiền đi. Nhưng ta như thắng, các ngươi có thể muốn mỗi cái người cho ta hai lượng. Diệp Trượng Trúc cười một tiếng. Giơ tay lên cầm nón lá tháo xuống. Mà ở nơi này nói chuyện trong quá trình. Diệu Bắc đầu tiên là thử đem hắn đoản đao rút trở về. Không thành công. Sau đó lại dùng tay phải đoản đao đi gai Diệp Trượng Trúc. Diệp Trượng Trúc nắm hắn đoản đao động một tí. Liền đem tay phải hắn đoản đao đỡ ra. Chính là hắn. Chính là hắn đả thương triệt địa. Khi nhìn đến Diệp Trượng Trúc gương mặt đó sau đó. Tước Nam thét lên kêu một tiếng. Kình Thiên ngay tức thì liền nghĩ đến sự việc không đúng. Hắn lập tức nhảy tới trước một bước. Bị gài bẫy. Các ngươi lui về phía sau. Ta cản trở. Sau khi nói xong đưa tay một cái bắt được Diệu Bắc đai lưng. Kêu một tiếng. Buông tay. Diệu Bắc không có bất kỳ do dự. Lập tức buông lỏng trong tay đao. Một cổ lực lớn từ trên đai lưng truyền tới. Người khác bị lực lượng lôi cách mặt đất lên. Nhưng mà không có thể bay trở về. Bởi vì Diệp Trượng Trúc đưa tay một cái bắt được tay phải hắn cổ tay. Kình Thiên đang đi về sau phát lực. Cái này một lôi kéo xuống. Diệu Bắc đau đích một tiếng kêu rên. Xương cánh tay phải chặn. Diệp Trượng Trúc buông tay ra. Diệu Bắc ngay sau đó bị lôi đi. Kình Thiên nhìn một cái Diệu Bắc đã vặn vẹo cánh tay. Hắn chau mày. Trong ánh mắt xuất hiện sát ý. Hắn về phía trước cất bước. Ngón giữa phải ngón trỏ khép lại. Như kiếm vậy đâm về phía Diệp Trượng Trúc ngực. Diệp Trượng Trúc cũng đem ngón giữa ngón trỏ khép lại. Hướng vậy hai ngón tay điểm đi qua. Ngón tay và ngón tay ở giữa không chung đụng nhau. Vừa chạm vào là sẽ quay về. Sau đó hai người đồng thời cúi đầu nhìn xem ngón tay. Kình Thiên vì rèn luyện mình thân thể. Ở Tắc Bắc luyện công thời điểm, lúc ban đầu dùng hai tay cắm hạt sát, ngón giữa ngón trỏ ngón áp út cái này ba cây, bị hắn luyện cơ hồ như nhau dài ngắn. Về sau nữa hắn lấy tay chỉ đâm cây, ngày tháng dài lâu, ở hắn luyện công địa phương, mỗi cái trên cây đều có chỉ động, có thể tưởng tượng được. Cái này hai ngón tay điểm ra đi có thể có bao nhiêu lực độ. Diệp tiên sinh bỏ rơi hất tay. Dư Cửu Linh vội vàng hỏi một câu. Không có sao chứ. Diệp Trượng Trúc nói. Ngón tay đau. Kình Thiên ngón tay vậy đau. Hắn không nghĩ tới lại có thể sẽ kỳ cổ tương đương. Đầu hẻm. Bán chữ cái đó lạnh lùng thư sinh nhìn xem bán hạt rẻ ngào đường người tuổi trẻ kia. Hắn hỏi. Người trước ta trước. Bán hạt rẻ ngào đường nói. Ta là đương gia. Người trước. Vì vậy bán chữ đứng dậy. Hướng trong ngõ hẻm vừa đi. Vậy năm cái người ở sau cùng là Lạc Tây. Hắn nghe được tiếng bước chân quay đầu xem. Thấy là cái đó mới vừa đã gặp thư sinh. Vì vậy rõ ràng tới đây. Đầu hẻm người cũng là phục binh. Vì vậy hắn đem sau lưng bọc tháo xuống. Run một cái. Từ trong cái bọc rớt xuống hai cây gậy tựa như đồ. Đều có hai xích dư nhiều. Vậy hai cây gậy rơi xuống hắn một cái tiếp lấy. Lúc này mới có thể thấy rõ ràng đó cũng không phải là cây gậy. Mà là hình dáng rất kỳ quái đao. Hai cây đao cán đao đụng vào nhau. Đụng một cái lắc một cái. Cái này biến thành một cái rất dài hai đầu đao. Hắn đem đao như thiết thương như nhau dùng. Hướng thư sinh cổ họng đâm tới. Thương pháp đổi. Thư sinh khóe miệng lộ vẻ cười. Thương pháp hắn đại khái đều chín. Bởi vì hắn là giỏi dùng thương đường thất địch. Vậy một đao đâm tới. Đường thất địch lại có thể lui về sau một bước. Sau đó hắn bắt đầu cởi quần áo. Đầu hẻm Lý Sất ánh mắt dần dần trợn to. Thì thầm trong miệng. Tới tới tới. Đặc sắc lập tức tới ngay. Lạc Tây một đao đâm thẳng. Dài như vậy hai đầu đao so súng uy lực lớn hơn. Hai đầu lưỡi dao sắc bén. Còn có lưỡi đao. Đường thất địch né tránh 4-5 đao sau đó. Trên mình vậy kiện thư sinh trường sam vậy rốt cuộc cởi ra. Hắn đem trường sam run một cái hất ra. Quần áo giống như roi như nhau lại có thể quăng ra tới một tiếng giòn giã. Cổ tay phát lực, quần áo ở giữa không trung bên trong xoay tròn. Lượn quanh ở vậy cầm hai đầu trên trường đao. Lạc Tây cả kinh, theo bản năng đi về sau rút ra đao. Nhưng mà ở hắn về phía sau phát lực ngay tức thì. Đường thất địch không có cùng hắn hợp lực, mà là một cái cất bước tới đây. Quấn trường đao áo quần lại nữa banh trực. Đường thất địch tay run một cái. Quần áo giống như là sóng như nhau đi về trước cuốn đi ra ngoài. Lại lùi sau kéo một cái. Quần áo quấn lấy Lạc Tây cổ tay. Đường thất địch cầm quần áo chợt đi trong ngực mình khu vực. Thân thể về phía sau nghiêng góc độ để cho người nhìn cũng cảm thấy không tưởng tượng nổi. Chắc lần này lực, cầm Lạc Tây kéo đến phụ cận. Đường thất địch một chân đạp ở Lạc Tây ngực. Người nọ liền hướng sau bay ra ngoài. Còn xa suốt, vậy cầm hai đầu đao cũng đã rơi vào đường thất địch trong tay. Đường thất địch cầm hai đầu đao đi về trước một sông lên. Mũi đao phốc đích một tiếng đâm vào Lạc Tây ngực. Sau đó đi lên phát lực người khơi mào tới. Xuống chút nữa vừa phát lực. Lạc Tây bị hung hăng chụp trên đất. Đường thất địch đi về trước nữa tiến một bước. Tay cầm cán đao vị trí lắc một cái. Hơn nửa đoạn đao bị tháo xuống. Đao ở trong tay hắn xinh đẹp vừa truyền. Lưỡi đao hướng xuống dưới. Thanh đao này hướng Lạc Tây cổ họng hung hăng đâm một cái. Phốc đích một tiếng. Lưỡi đao xuyên thấu cổ. Có một nửa lưỡi đao không xuống dưới đất. Núi này trước mấy bước khoảng cách. Vừa vặn chính là đường thất địch mới vừa cởi quần áo thời điểm lui về phía sau khoảng cách. Vị trí này chính là Lạc Tây ra đao vị trí. Vừa đúng lúc, không nhiều không thiếu. Đường thất địch nhìn xem vậy thi thể trên đất. Tầm mắt nhưng ở ngực thanh đao kia trên. Không giống nhau dài. Có chút không được tự nhiên. Hắn lẩm bẩm lầu bầu một câu. Một chưởng vỗ vào Lạc Tây ngực trên đao. Vậy đao nhanh chóng chìm xuống. Vậy xuyên qua Lạc Tây thân thể thẳng xuống dưới đất. Đường thất địch lần nữa nhìn xem. Vậy hai cây đao cao độ cơ hồ hoàn toàn giống nhau. Lúc này mới hài lòng gật đầu một cái. Nhìn thoải mái hơn. Quá trình này thật ra thì mau như chớp mắt. Sắp đến Lạc Tây vậy mấy cái đồng môn vốn là sự chú ý ở đại sư huynh bên kia. Cùng các nàng phản ứng lại thời điểm. Lạc Tây đã bị đóng xuống đất. À, thấy một màn này, đầu đông giống như mẫu giống như sói kêu một tiếng.